chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, nữ đế. Ha ha ha, từ nữ đế sinh nhật về sau, còn chưa từng trôi qua bao lâu, Đại Đường liền lại một lần nữa trở thành các quốc gia tiêu điểm. Lấy Đại Đường làm trung tâm, chung quanh mấy chục quốc đô điều động nhân mã, mang theo thông quan văn điệp, từ riêng phần mình quốc gia xuất phát, mượn đường chạy tới Đại Đường. Đây là một lần muối đạo thịnh điển. Thiên hạ các quốc gia, chế muối sư đều rất hưng phấn, lại làm là sung túc nhất chuẩn bị, nghĩ lần này chế muối đại hội lấy được tốt hơn danh tự. Dù sao, liền xem như không vì thanh danh, cũng phải vì tiền cân nhắc không phải. Quốc gia cao tầng biết nữ đế không bỏ ra nổi 100 triệu lượng bạch ngân. Bọn hắn nhưng không biết, bọn hắn còn ngây thơ cho rằng Đại Đường thật chuẩn bị 100 triệu lượng bạch ngân chờ bọn hắn đi lấy. Mà tại người bình thường trong tưởng tượng, 100 triệu lượng bạch ngân đối một quốc gia mà nói thật đúng là không nhiều. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Trừ Đại Đường bên ngoài, chỉ sợ không có mấy cái quốc gia sẽ nghèo đến không bỏ ra nổi tới. Tình huống như thế nào? Thời gian đã qua 3 ngày, Lâm Tử Phàm cùng nữ đế lại Tê Phượng Các gặp mặt. Hai người xì xào bàn tán, tiếng vọng cũng không tệ lắm. Đã có 7-8 cái quốc gia hồi âm biểu thị sẽ đến tham gia. Thậm chí ngay cả Ngụy Quốc đều biểu thị sẽ phái người đến đây. Như thế để trẫm có chút ngoài ý muốn. Ha ha, ta cũng rất ngoài ý muốn. Ngụy Quốc hoàng đế hẳn là không mấy con trai a. Bị ta chặt một cái, còn muốn phái người đến, là không có mấy cái, tổng cộng liền 4 con trai, Ngụy Quốc hoàng đế không quá có thể sinh, tổng cộng 10 cái nhi nữ, trong đó 4 con trai, ngươi chặt một cái, trẫm còn tưởng rằng nàng sẽ cá chết lưới rách, kết quả hiện tại sẽ còn phái người đến cổ động. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép chấm hỏi, ân, không quá có thể thăng. Chỉ có 10 cái nhi nữ, trong đó 4 con trai, ta có phải là đối không thể sinh ra cái gì hiểu lầm? 1 năm 1 cái, đều mẹ nó muốn sinh 10 năm tốt a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có vẻ như cũng không có gì mau bệnh. Dù sao nữ quyền thế giới nữ nhân, tố chất thân thể đều rất không tệ, cho dù là mang thai, cũng sẽ không có quá lớn phản ứng. Sức chiến đấu mặc dù sẽ giảm xuống, nhưng khi hoàng đế lại không cần đi đánh trận, tự nhiên không có vấn đề gì. Sinh xong hài tử về sau, tốc độ khôi phục cũng rất nhanh. 1 năm 1 cái, hoàn toàn không có mau bệnh, mà lại các nàng tuổi thọ cũng viễn siêu 70-80 tuổi. Lại tăng thêm thời đại này cũng không có cái gì biện pháp hoặc là thuốc tránh thai tồn tại. Không tồn tại tránh thai khả năng, nếu là hậu cung giai lệ 3000, sinh 10 cái thật không có mau bệnh. Tại nữ quyền thế giới, duy nhất hạn chế nữ nhân sinh dục chính là nam nhân quá yếu, chịu không được các nàng tàn phá, cho nên thụ thai suất cũng hơi thấp. Nhưng điểm này đối những cái kia hậu cung giai lệ 3000 hoàng đế đến nói tính trái chứng chứng. Một cái nam nhân nhiều. Một đêm ngủ 10 cái ngươi tin không tin, còn có thể không mang thai được hài tử. Lâm Tử Phàm đột nhiên run một cái, luôn cảm thấy hình ảnh kia rất là kỳ quái. Chúng ta Trường An, chỉ sợ không bình tĩnh a. Ngươi còn biết cái này? Nữ đế trợn nhìn Lâm Tử Phàm một chút, văn võ bá quan đều nhanh vỡ tổ, mỗi ngày đều chạy đến bên ngoài cầu kiến, trẫm đều sắp bị phiền chết. Lại theo Thanh Y Tử Y nói, Trường An cũng náo lợi hại, bất quá dân chúng ngược lại là không có quá lớn ý kiến phản đối. Chẳng qua là cảm thấy rất náo nhiệt, còn có rất nhiều người cũng biểu thị muốn tham dự đâu. Chấm ngoặc kép, không có ý kiến phản đối mới đúng, nếu có, đó mới là lạ. Lâm Tử Phàm gật đầu, điểm này hắn đã sớm đoán được. Dù sao dân chúng cũng không biết Đại Đường đến cùng có bao nhiêu tiền. lại theo bọn hắn nghĩ, thiên hạ đệ nhất muối đạo đại hội. Mặc dù không biết là cái quái gì, nhưng nhìn danh tự liền biết cấp cao khí quyển cao cấp tốt a. Tại chúng ta Trường An tổ chức, mời thiên hạ các quốc gia có chí chi sĩ đến đây tham gia. Kia nhất định phải ủng hộ a. Thuận tiện, ta cũng tham gia một chút thôi. Bất quá, các nàng tham gia cái gì sức lực? Lâm Tử Phàm kém chút cười khóc. Liền đại đường chế muối sư, không phải thổi, liền các nàng chế nước muối bình, cơ bản tương đương không có. Đơn giản đến nói, chính là từ mỏ muối bên trong lấy tới nước chát, sau đó chịu ra muối đến, lại hơi loại bỏ một chút. Sau đó, hết rồi, muối thô hoa lệ lệ bị chế tạo ra. Liền tài nghệ này, còn dự thi, không được. Nữ đế trừng mắt, đây là xem thường chấm con dân a. Mặc dù các nàng chế muối kỹ thuật hoàn toàn chính xác kia cái gì. Cái này thật đúng là chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm vốn muốn cự tuyệt, nhưng thấy nữ đế đùi ngọc nhẹ nhàng nâng lên, không khỏi con ngươi đảo một vòng. Thật đúng là đi, nói một chút, chấm ngoặc kép, nữ đế đùi ngọc không để lại dấu vết buông xuống. Ta không phải cũng phải dự thi à? Để các nàng dự thi, chế ra muối khẳng định không ra thế nào giọt, sẽ bị người chế giễu cùng xem thường, cũng coi là vì ta mơ hồ tầm mắt của các nàng. Nữ đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tình cảm chấm con dân cũng chỉ có thể thay ngươi đánh yểm trợ thôi. Mặc dù không có gì mau bệnh, nhưng vì sao nghe vào cứ như vậy khó chịu đâu. Bồng, Lâm Tử Phàm dưới thân ghế không cánh mà bay. Hắn thì ngã cái bờ mông ngồi xổm. Khục, bệ hạ, cứ quyết định như vậy đi. Thần mấy ngày nay, đi chuẩn bị ngay tương quan công việc. Chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm đứng dậy, vỗ vỗ cái mông, cùng một người không có chuyện gì mà đồng dạng, giống nữ đế tạm biệt, dù sao đều đã trải qua rất nhiều lần, huống chi cái này quẳng cái mông ngồi xổm cùng bị nữ đế đánh so ra. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, căn bản không cần để ý. A, chấm ngoặc kép, nữ đế thấy thế, lại là cười lạnh thành tiếng, quả nhiên có thể tu luyện. Có tiến triển a, té một cái vậy mà không có nửa điểm phản ứng. Xem ra, được lấy một cơ hội, lĩnh giáo một chút Lâm đại nhân cao chiêu. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép chấm hỏi, mụ mại phê nha, ta chiêu này ai gây người nào? Lâm Tử Phàm một mặt mộng bức, lĩnh giáo ta cao chiêu. Cùng nữ đế, đánh cái trứng trứng a, ngưng nguyên cảnh giới cùng nữ đế PK. Đây không phải tương đương với người bình thường cùng pick đại ma vương luận võ à. Nhưng nghĩ lại, Lâm Tử Phàm hiểu được. Hận không thể cho mình hai cái tát tai. Nữ đế vì sao lại đá mình ghế? Kia là có chút ít không vui à. Vì cái gì tiểu? Bởi vì nếu như là đại không vui, kia đá tất nhiên là mình mà bất tử ghế. Kia nữ đế không vui, muốn nhìn đến là cái gì? Tất nhiên là mình ăn răng nhếch miệng, quỷ khuất ba ba đáng yêu bộ dáng. Nhưng mình đâu, mặt không thay đổi đứng dậy, phủi mông một cái làm như muốn đi. Nữ đế không bão nổi mới là lạ. Liền giống với xã hội hiện đại, một đôi tình lữ hẹn hò. Nam nhân bóp nữ bồn bạn đùi, muốn nghe được, tất nhiên là nữ bồn bạn thẹn thùng hoặc là nũng nịu thanh âm. Tốt nhất lại đến dừng lại yêu tiểu khẩn thiết, thậm chí đem mình bổ nhào cái gì. Nhưng nếu như nữ bồn bạn biểu tình gì, phản ứng gì đều không có đâu. Nam nhân sợ là sẽ phải hoài nghi mình tìm cái giả bạn gái. Nữ đế hiện tại đại khái chính là cái này ý nghĩ. Chấm đây chính là đang đùa giỡn ngươi, ngươi vậy mà không có phản ứng. Quả thực là không nể mặt mũi à. Ôi, chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm cái khó ló cái khôn, một cái mông ngồi xổm quẳng ngồi trên mặt đất. Bệ hạ, mới ta té quá thảm, đều không có chi giác, hiện tại mới phát hiện. Thần cái mông, đau quá a. Nữ đế khóe miệng khẽ nhếch. Ha ha ha, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.